Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, thực lực cách xa, trong trận pháp, Ninh Hinh mấy cái nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chậm chạp không chịu ly khai rừng rậm. Long vệ, rừng rậm này chúng ta đã tới lui tra xét qua nhiều lần. Một điểm cũng không phát hiện mấy cái nhân tu tung tích. Nếu không chúng ta đến địa phương khác tìm xem. Một long vệ mở miệng nói ra. Không được, Nghiêm đại đội trưởng vừa mới đưa tin tới đây. Để cho chúng ta thủ tại chỗ này. Hắn lập tức liền tới đây rồi. Đội ngũ đầu lĩnh nói ra. Hả, Nghiêm đại đội trưởng không hướng trước truy kích rồi hả? Ngoặc kép, tiến rèn luyện trận cứu đi càn lão thực lực nhân tu như thế nào chúng ta tuy rằng không biết. Cũng càn lão tình huống chúng ta còn không biết sao. Cái kia dạng thân thể. Tốc độ như thế nào nhanh được nổi. Ngoặc kép, cho nên, mấy cái nhân tu 89 phần 10 là tìm địa phương trốn đi. Ngoặc kép, chúng ta một đường truy kích tới đây. Liền rừng rậm này dễ dàng giấu người. Tuy rằng chúng ta không tìm được cái gì, nhưng cũng không biểu hiện bọn họ không ở nơi này. Nghiêm lớn nói, bốn vị Long Vương sắp đến. Chúng ta hảo hảo ở tại trong này bảo vệ tốt là được rồi. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, long vệ mà nói lại để cho trong trận pháp mấy người nghiêm túc. Nghiêm tiến nhanh xuống đất tiên tu vì đã nhiều năm, thực lực rất mạnh, càn lão mở miệng nói ra. Hắn cùng Nghiêm đánh lớn qua mấy lần quan hệ, long này vô cùng khó đối phó. Không sợ, đầu chúng ta phải một mực trốn ở trong trận pháp, lượng hắn đám cũng không phát hiện được chúng ta. Lam Xuyên nói ra. Sợ là không được, làm cho chúng ta ngốc trận sẽ bị phát hiện. Vân Mạc cùng càn lão đồng thời nói ra, những long vệ này tu vi phần lớn tại độ kiếp kỳ. Đơn giản không phát hiện được Mục Ninh Hinh bố trí trận pháp. Cần phải là tu vi lại cao một chút, đoán chừng liền không cách nào giấu giếm đi rồi. Càn lão, người bố trí trận pháp không phải là rất lợi hại sao? Nếu không, người bố trí một. Tiểu Long nhìn càn lão nói ra, ta ngược lại thật ra muốn vì mọi người cố gắng hết sức thêm chút sức. Đáng tiếc thân thể này, càn bột nở bên trên lộ ra cười khổ, hắn mặc dù tinh thông trận pháp, nhưng hôm nay thân thể bị thương nghiêm trọng, trong cơ thể không thể chứa đựng quá nhiều linh khí, không cách nào cung ứng bày trận cần thiết. Ninh Hinh nhìn càn lão, trong nội tâm đối với hắn cũng là vô cùng đồng tình. Long tộc đoán chừng sợ hắn chạy trốn đi, gần như bại phôi thân thể của hắn. Khá tốt hắn là một tiên nhân, có được tiên thân, nếu không, đã sớm đi đời nhà ma rồi. Vậy chúng ta bây giờ tiếp tục trốn ở trong trận pháp. Hãy tìm cơ sẽ rời đi hả? Lam Xuyên hỏi, nghe mấy cái ý của Long vệ. Tứ đại Long Vương cũng tới. Chúng ta vẫn mau rời khỏi đi. Vân Mặc nhíu mày nói ra. Nếu chẳng qua là trở lại một ít long vệ, ngược lại cũng dễ nói. Cũng bốn đại hoang hải long vương đã tới, bọn họ có thể đã chiếm không được tốt rồi. Vân Mạc Thượng Tiên, Ninh Hinh Tiểu Hữu, đa tạ các ngươi cứu ta nước chảy hòa. Bây giờ long vệ truy kích không tha, chúng ta nếu lại cùng một chỗ, cuối cùng chỉ sợ sẽ liên lụy đến các ngươi. Ta xem, chúng ta vẫn tách ra đi thôi. Càn lão mở miệng nói ra. Không được, Vân Mạc lập tức phản đối nói. Điều này làm cho Ninh Hinh cùng Lam Xuyên đồng thời ngẩn người. Đối với cần này lão, lúc trước hắn thế nhưng là mãn bất tại ý, như thế nào thái độ một chút liền thay đổi. Bất quá thật ra khiến một bên Tiểu Long Tiểu Hắc thở dài một hơi. Càn lão cái dạng này, nếu tách ra khỏi bọn họ, đoán chừng không tốn thời gian dài sẽ lần nữa bị Long tộc cho tóm lại. Vân Mạc không để ý đến Ninh Hinh cùng Lam Xuyên vẻ mặt kinh ngạc. Trực tiếp nhìn càn lão nói ra, chúng ta nếu như cứu được ngươi, đương nhiên sẽ không đem một mình ngươi ném. Ngoặc kép, thế nhưng là ta thân thể này hồi liên lụy các ngươi. Ngoặc kép, càn lão, ngươi đừng lo lắng, ta trở đi ngươi. Tiểu Hắc đột nhiên mở miệng, lời này vừa nói ra, Ninh Hinh, Vân Mạc, Lam Xuyên đồng thời nhìn về phía nó. Tiểu Hắc cũng được, tỷ tỷ, đã quên nói cho ngươi biết, hiện tại, tiểu hắc có thể biến được rất lớn rồi. Vừa mới vào đến rèn luyện trận thời điểm, hắn bị một đầu yêu thú chảo thương. Chính là tiểu hắc trở đi hắn tiến nhập nhân loại khu cư trú vực. Nhiều đến bao nhiêu, biến trở lại ta xem một chút. Ninh Hinh tò mò nhìn tiểu hắc. Đúng, chủ nhân, nói xong tiểu hắc trên người tàn mát ra một đạo hắc sắc quang mang. Trong chớp mắt lớn chừng quả đấm nảy sinh chim liền biến thành một cái cao hơn người cường tráng. Chim, chủ nhân, thế nào, ta uy vũ chứ, ngoặc kép, hích, uy vũ đi, Ninh Hinh có chút cứng ngắc nói. Nàng còn là ưa thích trước kia tiểu hắc. Càn lão, người yên tâm, ta cảm thấy có thể vững vàng trở đi ngươi. Tiểu hắc ưỡn ngực mướt. Chúng ta đây hướng phương hướng nào đi tới đây? Ninh Hinh hỏi. Lam Xuyên, ngươi biết cái gì ẩn nấp lại địa phương an toàn sao? Ngoặc kép, cái này ngược lại là làm khó ta. Ngoặc kép, ta ngược lại thật ra biết rõ một nơi đi. Tại phương Bắc, Càn lão tướng hắn biết rõ đấy, cái kia ẩn nấp sơn cốc nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi nơi đó. Vân Mạc nói ra, Lam Xuyên ngươi cùng đi với ta đem những long vệ đó cho dẫn dắt rời đi. Ninh Hinh ngươi mang theo tiểu long tiểu hắc còn có Càn lão tiên đi. Chúng ta sau đó liền chạy tới. Ngoặc kép, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Ngoặc kép, sau đó Vân Mạc cùng Lam Xuyên liền xông về trận pháp bên ngoài lưỡng lự long vệ. Vài phiên giao thủ, đưa bọn chúng dẫn tới bên ngoài mấy dặm. Ninh Hinh sau khi thấy, lập tức mời đến tiểu long tiểu hắc ra trận pháp. Tại Càn lão dưới sự chỉ dẫn, Ninh Hinh, tiểu long tiểu hắc rất nhanh hướng phía mang hoang đại lục phía bắc bay đi. Mấy canh giờ sau đó, Vân Mạc cùng vẻ mặt Lam Xuyên nóng nảy đuổi theo chạy tới. Tăng thêm tốc độ, bốn đại hoang hải long vương sắp đuổi kịp rồi. Vân Mạc rất nhanh nói ra. Ninh Hinh mấy cái thần sắc cả kinh, tốc độ phi hành càng nhanh hơn rồi. Theo thời gian trôi qua, Ninh Hinh dần dần có thể cảm thấy được sau lưng có mấy đạo mạnh mẽ hồn lực đang từ từ hướng. Bọn họ tới gần, các ngươi cho ta xuống, chính mình trốn đi, Càn lão lớn tiếng nói. Tứ đại Long Vương đồng thời đuổi theo, ngay trong bọn họ chỉ có Vân Mạc Thượng Tiên có thể cùng đánh một trận. Nếu như bị bọn họ đuổi tới, bọn họ đoán chừng phải toàn quân bị diệt. Không cần nói, chuyên tâm chạy đi, ngoặc kép, Lam Xuyên nhìn Vân Mạc, thần sắc thập phần nghi hoặc, hắn không rõ đều đến lúc này, Vân Mạc tiền bối vì sao còn phải che chở Càn lão. Hiu u, một đạo lăng lệ linh lực màu vàng óng nhanh như tia chớp bao trùm tới. Chỗ đi qua, cỏ cây hủy hết, thân núi phá hủy, Ninh Hinh cùng Vân Mạc phản ứng nhanh chóng, riêng phần mình kéo một chút bên cạnh Lam Xuyên, tiểu hắc tiểu long, mới khó khăn lắm tránh thoát khỏi công kích, bất quá lại được thành công ngăn trở ngăn lại. Mấy người Ninh Hinh bị kích rơi xuống mặt đất, vừa mới ổn định thân hình, liền thấy bốn đạo tản ra uy áp mạnh mẽ thân ảnh đứng tại cách đó không xa giữa không trung. Lam Xuyên cùng trở đi Càn lão tiểu hắc trực tiếp bị uy áp áp quỳ trên mặt đất. Lúc này, Ninh Hinh cũng thập phần không dễ chịu, bị bốn cái thượng tiên tu vi Long Vương đồng thời gây uy áp. Nàng chỉ có thể khổ chống đỡ, không hề lực phản kích, giữa bọn họ thực lực xác thực cách xa quá lớn. Một bên tiểu long sau khi thấy, gấp vội vàng đi tới, nắm tay của nàng. Lập tức Ninh Hinh liền phát hiện trên người nàng uy liền biến mất. Tiểu Bạch nói không sai, tiểu long huyết mạch xác thực rất cường đại. Vân Mạc là thượng tiên, không bị bọn họ uy áp ảnh hưởng. Tứ đại Long Vương ngược lại là lý giải. Hãy nhìn đến Ninh Hinh, tiểu long lại có thể chống được bọn họ uy áp. Bọn họ cũng có chút giật mình. Gặp Ninh Hinh không có việc gì, Vân Mạc biến không có bất kỳ hành động. Cứ như vậy nhìn chằm chằm tứ đại Long Vương, trong nội tâm rất nhanh tự hỏi ngăn địch kế sách. Lại là các ngươi, lúc này Đông Hoang Long Vương tựa hồ mới phát hiện Ninh Hinh. Vân Mạc cùng Lam Xuyên chính là hắn sau giết mệnh lệnh phải truy bắt người. Trên mặt lộ ra dữ tợn vẻ giận dữ. Ngao Nhạc, biết bọn hắn, cái khác ba vị Long Vương nhao nhao nhìn về phía Ngao Nhạc. Há lại chỉ có từng đó biết. Chính là bọn họ ba cái giết tiểu lục của ta. Ngao Nhạc cắn răng nghiến lợi nói ra. Rõ ràng còn có chuyện như vậy. Xem ra hôm nay chúng ta cần phải đưa bọn chúng nghiền xương thành cho mới có thể thay Ngao Nhạc. Chút cơn giận, ngoặc kép, Lưu Lạc hoang giới rõ ràng tới một vị thượng tiên. Thật đúng là khách quý. Bốn cái Long Vương trong mắt đều bắn ra kinh người ánh sáng. Hấp thu một thượng tiên tu vi, cũng bù đắp được bọn họ trên việc tu luyện vạn năm thậm chí nhiều hơn. Đầu tiên nói trước, ai trước bắt được hắn, hắn liền về ai, ngoặc kép, một lời đã định, ngoặc kép, nhìn giữa không trung không chút nào e dè bọn họ tứ đại Long Vương. Mấy người Ninh Hinh sắc mặt đều thập phần nghiêm trọng. Các ngươi đi, để ta ở lại cản bọn hắn, ta còn có điểm tác dụng, bọn họ sẽ không giết ta đấy. Chứng kiến Vân Mặc muốn phản đối, Càn lão còn nói thêm, chỉ cần có ta tại, bọn họ sẽ một mực đuổi sát không buông. Đã chậm, coi như là không có ngươi, bọn họ cũng không khả năng buông tha chúng ta. Lam Xuyên nói ra, cùng Ninh Hinh, Vân Mặc ăn ý liếc nhau một cái. Ngay lập tức đã gọi ra một đạo băng lưu lạc sương mù. Hắn biết rõ hắn đóng băng không cách nào vây khốn bốn vị Long Vương. Cũng chỉ cần có thể ngăn trở một chút bọn họ là tốt rồi. Chứng kiến một cái còn chưa hóa rồng Lam Giao rõ ràng không biết tự lượng sức mình chủ động hướng. Bọn họ phát động công kích, tứ đại Long Vương trong mắt đều lộ ra khinh miệt thần sắc. Thân hình lóe lên, liền hướng phía mấy người Ninh Hinh phát khởi công kích. Lúc này, băng lưu lạc sương mù đã khuếch tán ra rồi. Đến mức, bốn phía lập tức bị băng phong. Bất quá đây tựa hồ ngăn trở không được tứ đại Long Vương bộ pháp. Cứng rắn tầng băng tại hắn đám trước mặt tựa hồ đặc biệt xốp giòn. Một kích liền nghiền nát. Lượn quanh là như thế này. Đóng băng vẫn là vì Ninh Hinh bọn họ thắng được mấy tức thời gian. Mấy người rất nhanh ăn vào tuyệt trần tương, trong chớp mắt liền biến mất ở tứ đại Long Vương trong tầm mắt. Hết chương.